Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Thổ Dân Bộ Lạc. Diệp Dương đương nhiên sẽ không lần thứ hai trở lại bí cảnh bên trong. Hắn sở dĩ tiến vào nghịch thế giới, liền là muốn tìm tới sẽ tiên giới đường. Tâm niệm khẽ động, ngũ hành dung lô liền về tới Diệp Dương trong tay. Cẩn thận nhìn sang, ngũ hành dung lô vẫn như cũ cũng không phải là hoàn chỉnh bộ dáng. Vẫn như cũ vẫn có lỗ hổng. Cái này càng là xác nhận Diệp Dương đối ngũ hành dung lô suy đoán. Lúc này ngũ hành dung lô, tại trước kia trên cơ sở dung hợp thổ hệ dung lô sau đó, liền lần thứ hai tiến hóa. Mặc dù vẫn như cũ hay là tiên khí cấp bậc, nhưng uy năng lại là cũng đã không thể so sánh nổi. Tại bí cảnh thời điểm, thổ hệ dung lô liền 10 phần cường hoành. Vẻn vẹn dựa vào tự thân uy năng liền có thể hoành tảo bát hoang lục hợp. Khi đi đến nghịch thế giới sau đó, liền có thể bộc phát thần thông uy năng càng mạnh. Nhưng ở cùng với những cái khác dung lô dung hợp sau đó, uy năng lại là không cách nào đi đến một cái thời điểm đỉnh phong. Mặc dù toàn bộ dung lô cũng đã tiến hóa, uy năng tăng lên không ít, nhưng cùng thổ hệ dung lô một cái thời điểm vẫn có rất lớn chênh lệch. Oanh, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, ngũ hành dung lô liền hóa thành một đạo tiên quang bắn ra. Trong nháy mắt sau đó liền trực tiếp đánh vào trong đó một tòa đại sơn phía trên. Một tiếng nổ vang rung trời sau đó, tòa kia đại sơn trực tiếp biến thành bột mịn, biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Diệp Dương khẽ giật mình, cái này uy năng cường đại ra ngoài ý định a. Tòa kia đại sơn cũng có thể xưng là tiên sơn, đối với đồng dạng La Thiên Thượng Tiên tới nói cũng có thể một quyền đem hắn đánh nổ. Nhưng là chỉ là đem hắn đánh nổ mà thôi, lại căn bản không cách nào làm đến như là ngũ hành dung lô đồng dạng nhẹ nhàng chấn động, liền đem chọn tòa đại sơn nát thành bột mịn. Chỉ sợ chỉ có Đại La Kim Tiên, thậm chí càng cường đại tồn tại mới có thể một bàn tay đem hắn nát thành bột mịn. Như vậy nói cách khác, Diệp Dương trong tay ngũ hành dung lô bộc phát ra uy năng chỉ ít tương đương với Đại La Kim Tiên một kích, thậm chí càng cường đại. Cần biết, Diệp Dương chỉ là tiện tay tế ra ngũ hành dung lô mà thôi. Nếu là ngũ hành dung lô bộc phát ra mạnh nhất uy năng đâu? Uy năng sẽ càng khủng bố hơn. Đây là không hoàn chỉnh ngũ hành dung lô. Nếu là hoàn chỉnh ngũ hành dung lô đâu? Uy năng sẽ như thế nào kinh khủng? Diệp Dương trong lòng không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Chỉ là, còn lại ngũ hành dung lô ở đâu? Diệp Dương lại là cũng không biết. Mặc dù ngũ hành dung lô cũng đã dung hợp tứ đại thuộc tính, chỉ còn lại kim thuộc tính dung lô còn không có dung hợp. Nhưng Diệp Dương cũng không có vì vậy mà cảm ứng được kim hệ dung lô. Muốn ngũ hành dung lô dung hợp hoàn chỉnh, sợ còn cần nhất định thời gian cùng kỳ ngộ a. Bất quá Diệp Dương cũng không có lo lắng. Lần này hắn vốn là không muốn qua có thể ở chỗ này lấy được ngũ hành dung lô một trong. Đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Đưa tay triệu hồi ngũ hành dung lô, đồng thời triệt bỏ cấm chế lúc trước vì không bị những người khác quấy rầy cùng nhìn thấy nơi này. Thiên địa dị tượng, Diệp Dương là bố trí một chút cấm chế. Cấm chế tiêu trừ, một đám kinh ngạc ánh mắt đều là đầu nhập đến Diệp Dương trên người. Diệp Dương có chút kinh ngạc, lập tức liền kịp phản ứng. Vừa mới dung lô một kích kia đánh nổ đại sơn, kỳ thật cũng không tại cấm chế bên trong. Chắc hẳn một màn kia đều bị huyết hải vương đám người thấy được chưa? Có thể so với Đại La Kim Tiên uy năng. Quá biến thái a. Thượng quan cảnh lẩm bẩm một câu. Hắn trong lòng cực độ phiền muộn. Nguyên bản hắn cùng với Diệp Dương chỉ là đang sàn sàn nhau ở giữa. Hơn nữa tại vô nhân khu bí cảnh thời điểm còn gõ qua Diệp Dương ám côn. Nhưng hiện tại, hắn làm sao cảm giác được mình cùng Diệp Dương chênh lệch là vượt kéo càng lớn. Hắn mỗi một ngày cũng có tinh tiến a. Nhưng tại sao cùng Diệp Dương chênh lệch lại càng lúc càng lớn? Thượng quan cảnh minh bạch, không phải hắn quá kém. Hắn căn bản là không kém kém, vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt, mà là Diệp Dương quá mạnh a. Hiện tại, Thượng quan Cảnh ngoại trừ dùng biến thái hai cái từ hình dung Diệp Dương bên ngoài, hắn cũng đã tìm không thấy phù hợp từ đi hình dung Diệp Dương. Muốn luyện một chút sao? Diệp Dương tay nâng ngũ hành dung lô hướng về phía Thượng quan Cảnh mỉm cười. Thượng quan Cảnh cười ha ha. Người nghĩ nhiều lắm. Hiện tại Thượng quan Cảnh nào dám cùng Diệp Dương luyện a? Cái kia tuyệt đối là tìm tai vạ. Bất quá, Thượng quan Cảnh cũng không chịu thua. Hắn tin tưởng bản thân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gắng sức đuổi theo. Cái nào hỗn đản, hủy chúng ta dược viên. Liền ở lúc này, một cái kinh thiên nộ hống từ phương xa truyền tới. Đồng thời, chúng tiên càng là nhìn thấy một đạo thân hình đang lấy hóa thành một vệt sáng từ phương xa bắn tới. Trong một chớp mắt, đạo kia quang ảnh liền cũng đã đi tới chúng tiên trước mặt. Đó là một cái tuấn mỹ thanh niên. Tuổi tác không lớn, nhưng cảnh giới lại là không thấp. Dĩ nhiên đạt đến là thiên thượng tiên cảnh giới. Nhìn thấy người này, Thượng quan Cảnh, Thượng quan Hoài đám người nhất thời liền buồn bực. Gia hỏa này thoạt nhìn tuổi tác còn không có chúng ta lớn. Cảnh giới lại cao như vậy. Rốt cuộc là ai a? Hắn nói hủy bọn họ dược viên. Chẳng lẽ hắn là nghịch thế giới thổ dân? Lúc này, Diệp Dương đám người phản ứng lại. Nguyên một đám đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem cái kia tuấn mỹ thanh niên. Bọn họ những cái này từ bí cảnh tới người là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đi ra một cái dược viên. Bởi vậy, bọn họ phán đoán người này liền là nghịch thế giới thổ dân. Lần này, Thượng quan Cảnh đám người nhất thời có chút hưng phấn. Đây chính là bọn họ nhìn thấy cái thứ nhất nghịch thế giới thổ dân đương nhiên. Trước đó gặp được những cái kia đủ loại hình thù kỳ quái hung thú cũng không tính. Các ngươi người nào hủy ta dược viên? Đơn giản gan to bằng trời. Tự tìm cái chết hay sao? Tuấn Mỹ thanh niên tức giận dị thường nhìn xem Diệp Dương đám người. Khi hắn ánh mắt tại huyết hải vương vương hầu trên người lướt qua thời điểm, thần sắc không khỏi hơi chậm lại. Tựa hồ có chỗ cố kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là gầm thét lên. Tựa hồ cũng không sợ huyết hải vương đám người. Người này sau lưng tuyệt đối có đại thế lực. Nếu không nào dám tại huyết hải vương đám người trước mặt lớn tiếng như thế quát mắng. Đổi lại người bình thường sợ sớm liền đã biến thành rùa đen rút đầu. Vù, đám người ánh mắt cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Bọn họ tới nơi này sau đó cũng không có làm cái gì. Càng thêm không thấy cái gọi là dược viên. Duy nhất có khả năng chính là Diệp Dương vừa mới hủy đi tòa kia đại sơn. Dược viên hẳn là ở trên núi. Thuận thế bị Diệp Dương hủy diệt. Diệp Dương trong lòng cũng có chút buồn bực. Không nghĩ đến hắn tiện tay tiêu diệt đi đại sơn. Lại có một cái thổ dân dược viên. Bất quá những cái này ra hỏa cũng quá không đạo nghĩa. Trực tiếp liền bán rẻ bản thân. Ta cũng không có hủy diệt đi các ngươi dược viên. Nếu như các ngươi dược viên ở cái kia đại sơn phía trên. Vậy liền thực sự là không có ý tứ. Chỉ là trong lúc vô tình hủy diệt đi. Như vậy đi, ta bồi thường cho ngươi chính là, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cũng không có bởi vì việc này mà tâm thần bất định bất an. Đương nhiên hắn càng thêm không có phủ nhận, bồi thường, các ngươi bồi thường tối thiểu. Tuấn Mỹ thanh niên lộ ra 10 phần phẫn nộ, lửa giận trùng thiên nhìn xem Diệp Dương, tựa hồ muốn xuất thủ. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Thượng quan Cảnh tức khắc khó chịu. Không phải liền là một cái phá dược viên sao? Có thể có cái gì giá trị? Cũng không muốn cái gì. Người tự sát coi như là cho dược viên bồi tội a. Tuấn Mỹ thanh niên chỉ Diệp Dương lạnh lùng nói ra. Tự sát, đám người không khỏi khẽ giật mình. Lập tức liền ha ha phá lên cười. Người tính thứ gì? Lại muốn Diệp Dương tự sát? Quá đem bản thân coi là chuyện đáng kể. Thượng quan Cảnh nhìn xem cái kia Tuấn Mỹ thanh niên. Một mặt coi thường bộ dáng, mặc dù Tuấn Mỹ thanh niên cảnh giới cao hơn với hắn, nhưng Thượng quan Cảnh thế nhưng là không sợ trời không sợ đất người. Huống chi, Tuấn Mỹ thanh niên muốn Diệp Dương tự sát, thực sự là ý nghĩ hão huyền. Không nói nơi này có huyết hải vương vương hầu cấp bậc cường giả. Cho dù không có bọn họ, vẻn vẹn Diệp Dương bản thân một người, thanh niên cũng không làm gì được hắn a. Tốt. Ngươi không tự sát đúng đấy. Nhưng ngươi hủy chúng ta dược viên. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuấn Mỹ thanh niên căm tức nhìn Diệp Dương. Lập tức xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này. Đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản bọn họ còn coi là thanh niên sẽ ra tay, giáo huấn một trận Diệp Dương. Nếu như hắn xuất thủ mà nói, huyết hải vương đám người nhất định sẽ giáo dục một cái hắn. Dạy hắn về sau làm người như thế nào. Nhưng đám người lại tuyệt đối không nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà chỉ là trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng. Thậm chí ngay cả ý tứ một cái động thủ đều không có trực tiếp liền chạy. Đám người trực tiếp liền bó tay rồi. Chúng ta đi thôi. Không cần để ý tới gia hỏa này. Núi kia bên trên đến cùng có hay không dược viên vẫn là cái vấn đề đâu. Thượng quan cảnh im lặng. Nói ra, không ai biết rõ bị Diệp Dương sập trên ngọn núi lớn đến cùng có hay không dược viên. Nếu như không có, chỉ là cái kia thanh niên cố ý muốn bẫy bọn họ đâu. Đây cũng là có khả năng. Diệp Dương nhún nhún vai. Hắn ngược lại là không quan trọng. Nhưng thật vất vả gặp một cái sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Còn không thừa cơ đi tiếp xúc bọn họ một cái. Hiểu rõ một cái nghịch thế giới. Cần biết, hắn đối nghịch thế giới cái này bảo vật cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi theo hắn nhìn xem. Diệp Dương nói một câu. Đi đầu dậm chân mà ra. Theo sát thanh niên sau đó liền bay qua. Thượng quan cảnh đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Diệp Dương là có ý gì. Còn cho là hắn thật muốn đi nhân ra bồi thường đâu. Nhưng Diệp Dương mới là bọn họ thủ lĩnh. Hắn nếu như đã quyết định. Mặc dù bọn họ lòng có nghi hoặc cũng chỉ có thể đi theo đi lên. Tuấn Mỹ thanh niên tốc độ rất nhanh. Nhưng Diệp Dương đám người tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh liền đuổi theo. Tuấn Mỹ thanh niên rất nhanh liền phát hiện Diệp Dương đám người đuổi theo. Lập tức. Thượng quan cảnh đám người liền nhìn thấy Tuấn Mỹ thanh niên sắc mặt thay đổi. Ha ha, gia hỏa này cũng không phải là coi là chúng ta muốn đuổi theo giết người diệt khẩu a. Thượng quan Hoài cười ha ha lấy, mà những người khác thì là phụ họa gật gật đầu. Không lâu sau đó, bọn họ phía trước liền xuất hiện một cái to lớn thành trì. Mà Tuấn Mỹ thanh niên thì là không chút do dự vọt vào. Sau một khắc, từng đạo thân hình bay lên trời, bộc phát ra khí thế đáng sợ, hướng về Diệp Dương bên này liền cuồn cuộn mà đến. Phương nào người tới, cho ta ngừng bước, một cái tiếng hét lớn truyền đến, một cái cửu thiên huyền tiên dậm chân mà ra, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương đám người, sát ý bắn tóe, các ngươi những người này hủy chúng ta bộ lạc dược viên, thế mà còn muốn giết người diệt khẩu. Thực sự là gan to bằng trời a. Chư vị, cùng nhau xuất thủ, đem bọn họ chém ở dưới thành. Một cái khác cửu thiên huyền tiên giống to, làm bộ liền muốn xuất thủ. Diệp Dương đám người mặt tối sầm, bọn họ căn bản cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu có được hay không. Những người này cũng thật sự là quá sẽ tự mình đa tình. Các vị, chúng ta cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu. Về phần hủy hoại các ngươi dược viên cũng không phải chúng ta hữu tâm tiến hành. Chỉ là vô ý thôi. Chúng ta chính là đến từ tiên giới người. Chỉ bất quá là muốn đến nơi này bái phỏng các ngươi một chút bộ lạc. Giao lưu một cái tâm đắc thôi. Huyết Hải Vương ra khỏi hàng. Nhìn xem đối phương bình tĩnh nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là... Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.